Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Long Trần Kim cùng tất cả các bạn đang nghe kênh đọc truyện của Hà. Hiện tại thì khả năng là Hà đã bị dính COVID rồi, bởi vì họng cũng khá là đau và người cảm thấy nó hơi mệt. Mình cũng sẽ cố gắng đọc ngày hôm nay. Hy vọng là trong cái buổi đọc này, nếu như ho nhiều quá thì mọi người thông cảm nhé. Và mình cũng sẽ lựa, nếu như mà mình ho nhiều quá và sức khỏe không đảm bảo thì mình sẽ dừng lại. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, Cháo Hưng. Mời bạn cùng nghe chuyện nhé. Chào Đoàn Vi Vân. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Hiện tại thì ở công ty của mình cũng đã chiếm mất một nửa là người bị COVID rồi. Có nhiều người thì cũng nghỉ, nhưng mà mình cũng chưa nghỉ. Nếu mà bị dính nặng thì mới nghỉ thôi, còn nếu không thì vẫn cố gắng đi làm như bình thường. Lúc này, tại phía đầu chính tông của núi Trấn Thủ Chân Giới, 10 tu giả võ đạo của gia tộc Huyền Linh Sơn được chiêu mộ tới, đang chán trường, nhìn vào cửa động hư không. Cũng giống như mọi khi. Thế nhưng vừa rồi, rõ ràng họ nghe thấy tiếng thì thầm kỳ lạ phát ra từ bên ngoài cửa động. Tiếp đó, tất cả bọn họ lần lượt quay sang nhìn nhau, ai nấy mặt trắng bệch, run rẩy bàn tán. Là ảo giác sao? Các anh cũng nghe thấy à? Hình như là giọng nữ giới. Kỳ lạ thật, hình như nói là ngọn lửa số phận đã bùng cháy, dòng máu yêu phượng thái hư đã được kích hoạt, niết bàn trùng sinh tới rồi, tộc phượng hoàng ta được cứu rồi. Đúng, tôi cũng nghe thấy vậy, tôi còn tưởng đó là ảo giác. Đi, mau quay lại nhà họ Diệp. Chu Khánh Di hô lớn, tuy mắt vẫn còn ngấn nước, thế nhưng lúc này vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cùng với tiếng hô vừa rồi của Chu Khánh Di, tất cả người nhà họ Diệp mau chóng dẫn theo ông cụ Diệp rời đi. Cô chủ, đây... Dì Cầm xuất hiện bên cạnh Tiêu Nhược Sư, định nói gì đó, nhưng đã bị cô ngăn cản. Tôi phải đưa Mộ Cần tới nhà họ Diệp, đi cùng cô ấy chặng cuối. Yên tâm, tôi sẽ không cùng sống chết với nhà họ Diệp đâu. Kết cục của nhà họ Diệp đã được định sẵn. Cho dù có thêm Tiêu Nhược Sư, cũng chẳng thể tạo ra bất cứ sự khác biệt nào. Cô ta rất lý trí, tuy rất tốt với Diệp Mộ Cần, nhưng cũng không cần phải tới mức cùng sống chết với nhà họ Diệp. Nói cho cùng, giữa cô ta và nhà họ Diệp không có quan hệ gì hết. Huống hồ, cô ta còn có thù phải báo, cô ta không thể chết. Cô chủ hiểu được vậy thì tốt. Vốn dĩ cậu tô... Hay... Dì Cầm rất đỗi buồn bực. Cả bà ta và cô chủ cùng đặt cược vào Tô Minh. Nào ngờ, thật là không cam tâm. Chồng hội trưởng có chút đau lòng. Không biết hội trưởng và Tô Minh đó rốt cuộc có quan hệ thế nào đây? Tôi có điều tra, vào ngày Minh Nhi chết, Minh Nhi có tới đấu giá tứ đỉnh ở Đế Thành. Vừa hay, hôm đó Tô Minh cũng xuất hiện tại đó. Đúng lúc này, một bóng người quỷ dị từ trong không trung bước ra. Người này không ai khác, chính là Phong Bất Hủ. Tây Lâm sát trận nổ ra, Tô Minh biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nói một cách chuẩn xác, thì Tô Minh cũng đã chết mất xác trong trận đánh đó. Nên ông ta đương nhiên có thể lộ mặt, vì đâu còn phải lo lắng gì nữa. Đại cung phụng! Sắc mặt Tiêu Nhược Sư trở tái nhợt, sợ hãi nhìn về phía Phong Bất Hủ. Ông chính là người đứng sau khởi động trận nhãn 64 của Tây Lâm sát trận. Bằng không, nhà họ Công Tôn cùng ba gia tộc thế giới kia làm sao có thể gom đủ linh thạch được? Đã sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Hội trưởng rất thông minh, thế nhưng đáng tiếc cũng chính vì sự thông minh này mà tự hại mình. Phong Bất Hủ khẽ nói, sát ý hẳn lên trong đôi mắt già nua, nhìn chằm chằm vào cô. Hội trưởng, tôi nghĩ cái chết của cháu tôi, đứa cháu không biết tranh giành với ai, người vẫn luôn si mê cô, chắc chắn cũng có liên quan tới cô. Phong Bất Hủ, ông đang nói linh tinh cái gì thế hả? Dì Cầm hét lên, không liên quan gì tới cô chủ cả. Tôi tin lời bà chắc. Phong Bất Hủ bật cười, bùng nộ sát ý. Hội trưởng, tôi là người thủ giai, nhất là thù của đứa cháu đích tôn này, mong hội trưởng bình yên. Nói đoạn, ông ta rời đi. Nếu có thể được,